Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1278, chương 1278, tự mình hy sinh. Vật tới tay về sau, đám người không có dừng lại, đi suốt đêm trở về Đông Hải thị, trở lại Long Hổ hội quán. Đường Quốc Luân cùng Hồ Phi bọn người lập tức chạy tới. Lăng Trần, người nói không sai, Thiên Cơ các quả nhiên có rất lớn động tác. Bất quá, hạnh thiệt thòi chúng ta trước đó có an bài, không có để bọn hắn đạt được. Nghe Hồ Phi, Lăng Trần gật gật đầu. Hành động trước đó, hắn liền ngờ tới Thiên Cơ các khẳng định sẽ có lớn phản ứng. Bởi vì cái kia phần ghi chép việc quan hệ Thiên Cơ các vận mệnh, Thiên Cơ các tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ở Đông Hải thị, Thiên Cơ các đã sớm an bài người bí mật giám thị lấy Long Hổ hội quán nhất cử nhất động. Một khi bọn hắn đắc thủ, Tô Hà tất nhiên sẽ khai thác hành động để Đông Hải thị người động thủ. Cho nên, hắn để Hồ Phi cùng Đường Quốc Luân sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lục đệ, ngươi chuẩn bị làm sao lợi dụng cái kia phần ghi chép? Khâu Dũng hỏi. Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, Thiên Cơ các chẳng mấy chốc sẽ phái người đến Đông Hải thị. Chúng ta nhất định phải nhanh xử lý phần này ghi chép, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ Thiên Ưng các làm qua sự tình. Internet, Hồ Phi tiếp lời nói, đây là phương pháp nhanh chóng nhất. Các ngươi đem những người kia số điện thoại di động mã nói cho ta biết, ta có thể đem phần này ghi chép copy tóc cho bọn hắn. Đến lúc đó một truyền 10, 10 truyền 100, toàn bộ võ lâm đều sẽ thấy phần này ghi chép. Coi như Tô Hà muốn ngăn cản cũng đã chậm. Cái chủ ý này không tệ. Lăng Trần gật gật đầu, nói, được, chúng ta cứ làm như thế. Không để ý tới trong đêm bôn ba, đám người đem cái kia phần ghi chép toàn bộ copy đến trên máy vi tính, chỉnh lý thành văn kiện, toàn bộ tóc đưa ra ngoài. Bất quá, ở gửi đi trước đó, Lăng Trần để Hồ Phi làm một chút loại nhỏ sửa chữa. Đem Tô Mục, Tô Hà, còn có Tô Chính Dương ký tên tất cả đều từ điện tử ngăn bên trong xóa đi. Hắn cùng Tô Mi từng có ước định, sẽ tận lực giữ lại Thiên Cơ các tồn tại. Nếu để cho những võ lâm nhân sĩ kia nhìn thấy những này ký tên, khẳng định sẽ đem phẫn nộ phát tiết đến Thiên Cơ các trên thân. Đến lúc đó, Thiên Cơ các phải đối mặt chính là hủy diệt kết cục. Cho nên, đi qua thương lượng, mọi người quyết định thả Thiên Cơ các một ngựa, đem mục tiêu chủ yếu khóa chặt ở Thiên Ưng các bên trên. Làm như vậy có hai chỗ tốt. Đầu tiên, một cái là vì thực hiện cùng Tô Mi ước định. Trừ cái đó ra, còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Thiên Ưng các cường đại không thể nghi ngờ. Những năm gần đây, Thiên Cơ các may mắn mà có Thiên Ưng các mới ổn thỏa võ lâm bá chủ vị trí. Cho nên, nếu như cùng Thiên Ưng các liều mạng, thế tất sẽ tạo thành rất lớn thương vong. Nhưng là, đem Thiên Cơ các cùng Thiên Ưng các tách ra, đem Thiên Ưng các xem như một cái duy nhất ác thế lực tới đối phó, cái kia Thiên Cơ các không thể đổ cho người khác. Thân là võ lâm bá chủ, hòa bình giữ gìn người, khẳng định phải xung phong đi đầu. Hơn nữa, coi như Tô Hà lại không nguyện ý, hắn cũng muốn làm như thế. Chỉ có dạng này, hắn có thể để Thiên Cơ các tiếp tục sinh tồn xuống tới. Trừ phi hắn muốn cho Thiên Cơ các hướng đi hủy diệt. Bất quá, lấy Tô Hà làm người, hắn tuyệt sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Để Thiên Cơ các đi đối phó Thiên Ưng các, chẳng những có thể tiêu diệt Thiên Ưng các, còn có thể tiêu hao Thiên Cơ các hữu sinh lực lượng. Tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Hô, cuối cùng giúp xong, Lăng Trần dựa vào cái ghế, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Lúc này, sắc trời đã sáng. Từ tối hôm qua đến bây giờ, đám người trọn vẹn bận rộn hơn 10 giờ. Con mắt đều không bế một chút. Đại ca, các ngươi đi nghỉ trước đi. Nếu là Tô Hà đối với chúng ta xuất thủ làm sao bây giờ? Khâu Dũng có chút ít lo lắng nói ra. Chúng ta vẫn là chờ một chút xem đi. Đại ca, yên tâm đi, không có chuyện gì. Những tài liệu kia đều đã tóc đưa ra ngoài. Lấy Thiên Cơ các năng lực tình báo, chẳng mấy chốc sẽ thu đến phần tài liệu kia. Đến lúc này, bọn hắn lại muốn ngăn cản đã chậm. Chờ lấy xem đi, tin tưởng Thiên Cơ Các chẳng mấy chốc sẽ làm ra phản ứng. Gặp Lăng Trần một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, đám người gật gật đầu, nhao nhao trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi đi. Cái này một giấc một mực ngủ đến 4 giờ chiều, Lăng Trần mới bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Lăng Trần mở ra phòng cửa, nhìn lấy ngoài cửa Viên Vân, ngáp nói, Tam ca, tìm ta có chuyện gì? Viên Vân vẻ mặt tươi cười nói, Lục đệ, người thật sự là liệu sự như thần. Ngay tại vừa rồi, Thiên Cơ Các đã công nhiên đối với Thiên Ưng Các tiên chiến. Hy vọng sở hữu võ lâm nhân sĩ gia nhập vào đội ngũ của bọn hắn bên trong. Chúng ta cũng nhận được mời. Liền việc này, Lăng Trần cười nói. Ta đã sớm liệu đến. Đây là Thiên Cơ Các lựa chọn duy nhất. Tô Hà là người thông minh. Vì bảo trụ Thiên Cơ Các, hắn nhất định phải làm ra một số hy sinh. Tốt, Tam ca, nếu là không có sự tình khác ta ngủ tiếp. Chờ một chút, Viên Vân kéo lại đi trở về Lăng Trần. Nói, hiện tại không có thời gian ngủ. Thiên Cơ Các người đã ở ngoài cửa. Bọn hắn mời chúng ta bây giờ liền đi qua. Hiện tại, Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Nhanh như vậy, không tệ, Thiên Cơ Các đem chúng ta tìm đi qua. Đoán chừng là muốn cùng chúng ta hảo hảo tâm sự. Lăng Trần gật gật đầu nói. Tốt, ta biết rồi. Tam ca, người để mọi người chuẩn bị một chút. Ta lập tức liền đi qua. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần đi tới Long Hồ cửa hội quán. Lúc này, tất cả mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng. Tùy thời có thể lấy xuất phát. Nhìn thấy Thiên Cơ Các phái người tới. Lăng Trần hơi kinh ngạc. Lại là Đỗ Khang. Tô Hà thế mà đem lão nhân ra ông ta cho phái tới. Tô Hà làm như thế, đoán chừng là sợ chính mình cự tuyệt Thiên Cơ Các mời. Cho nên mới phái một cái có phân lượng người. Hơn nữa, trước kia ở Thiên Cơ Các thời điểm, Đỗ Khang từng đã giúp chính mình không ít việc. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng nên bán hắn cái mặt mũi. Đỗ lão, không nghĩ tới ngài sẽ đích thân tới. Đỗ Khang nhìn thật sâu mắt Lăng Trần. Ý vị thâm trường nói ra, ta không đi được a. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Lại không đi, Thiên Cơ Các cái vị kia đoán chừng muốn gấp. Nhìn lấy đi ở phía trước dẫn đường Đỗ Khang. Lăng Trần bất đắc dĩ nhún vai. Lúc đầu hắn còn muốn cùng Đỗ Khang nhiều tâm sự. Tìm kiếm đối phương khẩu phong. Nhưng Đỗ Khang quá tinh minh rồi. Căn bản không cho mình đáp lời cơ hội. Đi qua mấy giờ đường dài bôn ba, Lăng Trần một đoàn người rốt cục đã tới Thiên Cơ Các. Từ đầu đến cuối, Đỗ Khang đều cùng Lăng Trần vẫn duy trì một khoảng cách, không có quá nhiều giao lưu. Đến Thiên Cơ Các, trừ bọn họ bên ngoài, Lăng Trần còn chứng kiến không ít võ lâm nhân sĩ, đều là hưởng ứng Thiên Cơ Các hiệu triệu, từ cả nước các nơi chạy tới. Lúc này, mấy tên Thiên Cơ Các đệ tử chạy tới, mang theo trước mọi người chuyện cũ trước an bài tốt chỗ ở. Lăng Trần vừa mới chuẩn bị đuổi theo đại bộ đội, liền nghe đến Đỗ Khang âm thanh từ phía sau truyền đến. Quay đầu lại, nhìn cách đó không xa Đỗ Khang. Lăng Trần bước nhanh tới, hỏi, Đỗ lão, có dặn dò gì? Tô lão đầu muốn đơn độc gặp ngươi một chút. Lăng Trần cười cười, hơi gật đầu nói, tốt, không có vấn đề. Hắn ngờ tới Tô Hà sẽ tìm chính mình nói chuyện, tâm lý đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ở Đỗ Khang chỉ huy dưới, chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới một gian so góc vắng vẻ bên ngoài gian phòng. Ngay ở chỗ này, đi vào đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,